Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Đạo Vận Vô Thường. A, Thích Linh Vũ đau khổ trèo chống hai đầu, kim bì thần lằn chiến tướng, tấn công mạnh. Bốn phía còn vây quanh một vòng, hồng gia thần lằn chiến sĩ. Giống như trong lồng bị trêu đùa con chuột, một cái chợt hiện tránh không kịp. Thích Linh Vũ bị trong đó một đầu kim bì thần lằn chiến tướng đánh bay. Trực tiếp bay ra ngoài. Cách lỗ, cái này dị nhân liền từ ngươi đến giết. Sắt Tư một cước đem đánh bay rơi xuống đất, Thích Linh Vũ dẫm nát dưới chân. Đối ám phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ nói. Ừ, tương đương ách. Theo nắm cực lớn cốt đao bên kia, kim bì thần lằn chiến tướng từng bước một đến gần. Thích Linh Vũ ra sức giãy giụa, nhưng bị gắt gao dẫm nát dưới chân, không thể động đậy chút nào, trong miệng tuôn ra máu tươi, làm hắn phát ra la lên, biến thành đứt quãng lẩm bẩm thanh âm. Thích Linh Vũ trừng lớn hai mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lần tiến vào Hắc Bạch bí cảnh hội rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lần này phụng tông môn chi mệnh, dẫn đội tiến vào bí cảnh ngắt lấy linh dược, hắn vốn chỉ là muốn kiếm nhiều một chút điểm cống hiến. Người mang vũ lôi đạo thể, trúc cơ lúc phá tâm đan, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bằng bản thân tu vi thực lực, lần này dẫn đội căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc tại Hắc Bạch bí cảnh bên trong. Thích Linh Vũ tràn ngập tơ máu trong hai mắt lộ ra không cam lòng. Hắn là tông môn đệ tử hạch tâm, thâm thụ tông môn tài bồi. Sau này con đường nhất định có thể thông suốt, có thể nào dừng bước tại này. Theo ám phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ nâng lên trầm trọng ám phong hài cốt đao. Thích Linh Vũ mang theo không cam lòng, lâm vào vô tận hắc ám. Ám phong chi tổ ở trên, ám phong Cách Lỗ dùng dị nhân chi huyết, tế ta tộc chi vong hồn. Ám phong Cách Lỗ đem Thích Linh Vũ đầu lâu chém đứt. Sau đó một tay giơ lên nhỏ máu đầu lâu. Ngửa đầu uống xong nhỏ xuống máu tươi. Giận dữ hét, hô, bốn phía thần lằn lập tức quỳ một chân trên đất. Phát ra rung trời tiếng hô. Sát Tư, đa tạ ngươi mang hàn xương bộ phận dũng sĩ đến đây tương trợ. Cách Lỗ một tay đặt ở trước ngực. Cảm kích nói, hừ, nếu không phải Long Thản tộc trưởng hạ lệnh, ta mới không muốn quản sống chết của ngươi. Muốn tạ liền tạ Long Thản tộc trưởng a. Sắt Tư trong lòng còn có căm tức, bị tức giận nói, thầy Cách Lỗ tạ ơn Long Thản tộc trưởng, sau này ám phong thị tộc nguyện phụng hàn xương thị tộc làm chủ. Nhiều thế hệ là bọc, nhìn xem trước mắt đống bừa bộn, thầy ngã khắp nơi bộ lạc, ám phong Cách Lỗ đã tự trách, lại hối hận. Cách Lỗ hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu. Ám phong thị tộc còn sót lại 5 vị thần lằn chiến sĩ cũng cùng nhau quỳ xuống. Dị nhân hàng lâm lúc trước, hàn xương thị tộc tộc trưởng Long Thản liền hướng sa mạc các thị tộc truyền lời, nguyện phái ra bổn tộc chiến sĩ hiệp trợ thị tộc phòng vệ dị nhân công kích. Nghe nói có chút tiểu bộ tộc đã tiếp nhận viện trợ, nhưng ám phong Cách Lỗ xì mũi coi thường, cường đại ám phong thị tộc không cần khác thị tộc viện trợ. Hơn nữa Cách Lỗ đối hàn xương thị tộc tộc trưởng Long Thản cử động cực kỳ bất mãn. Long Thản không đơn ngăn cản các đại bộ lạc đối những cái chấm kia loại nhỏ bộ lạc tiến hành cướp đoạt, còn phản đối các bộ lạc đồ sát chiến bại người. Tại tích dịch nhân truyền thống ở bên trong sa mạc cằn cỗi, kẻ yếu không có còn sống quyền lợi, nhưng hàn xương thị tộc càng ngày càng mạnh. Nghe nói không kể cả tộc trưởng Long Thản, có khác 4 vị kim giáp chiến tướng, tinh nhuệ huyết giáp chiến sĩ càng là nhiều đến hơn 300 vị trí. Lệnh bất mãn các đại bộ lạc là giận mà không dám nói gì. Ám phong Cách Lỗ đã là như thế, như hàn xương thị tộc lại này cử động, theo hắn thập phần ngu xuẩn. Ha ha, Cách Lỗ tộc trưởng, nhanh đứng dậy. Sắt Tư nhếch miệng tiến lên đem ám phong Cách Lỗ nâng dậy. Trong nội tâm vui cười nở hoa. Ám phong thị tộc luôn luôn cùng hàn xương thị tộc đối đầu, không tuân theo tộc trưởng hướng các bộ phận đưa ra nghiêm lệnh, âm thầm tập kích vài tòa tiểu bộ lạc. Sắt Tư đã sớm xem ám phong Cách Lỗ khó chịu, Bằng bổn tộc hôm nay chiến lực, đơn giản liền có thể công phá ám phong thị tộc nhét rơi. Nhưng tộc trưởng chính là không chịu hạ lệnh, nói vô cớ công kích ám phong thị tộc, chính là vi phạm với hắn ước nguyện ban đầu. Tại Sắt Tư xem ra, như ám phong thị tộc những thứ này không thuận theo thị tộc, trực tiếp san bằng là được. Hiện tại có thể thật tốt quá, cách Lỗ tự nguyện quy hàng. Ám phong thị tộc có phải sa mạc trong truyền thừa mấy trăm năm uy tín lâu năm bộ lạc? Ám phong thị tộc quy hàng, đối tộc trưởng nhất thống sa mạc các thị tộc nghiệp lớn, chắc chắn trợ giúp thật lớn. Không biết Long Thản tộc trưởng hiện ở nơi nào? Cách Lỗ đứng dậy hỏi. Tộc trưởng, hắn lĩnh một đội thị tộc dũng sĩ tiến đến hiệp trợ bị dị nhân tập kích thần hy thị tộc. A hát, đúng rồi. Tộc trưởng lệnh ta giúp các ngươi ám phong thị tộc giải vây về sau, lập tức tiến đến Xích Cát thị tộc. Xích Cát thị tộc bên ngoài tập kết không ít dị nhân, Sắt Tư vỗ đầu một cái nói. Ta theo các vị cùng đi. Cách Lỗ hít sâu một hơi nói. Cách Lỗ, người trước khôi phục thương thế, dàn xếp chết tộc nhân thi thể. Những thứ này đáng giận dị nhân, ta sẽ thay ngươi giết nhiều mấy cái đấy. Sắt Tư nhìn thoáng qua tàn phá ám phong bộ lạc, an ủi nói. Được rồi, đợi ta dàn xếp tốt bổn tộc, liền đi Hàn Xương thị tộc bái kiến Long Thản tộc trưởng. Cách Lỗ nhìn xem khắp nơi tộc nhân thi thể, thất lạc mà gật đầu nói. Một hồi Ốc Mỗ trở về, lại để cho hắn tiến đến Xích Cát bộ lạc. Bầu trời xoay quanh cực lớn, tông mao tích điểu nhao nhao rơi xuống. Sắt Tư cùng Hàn Xương bộ phận huyết giáp chiến sĩ trở mình trên xuống. Đột nhiên nghĩ đến trước đuổi theo giết duy nhất một gã đào tẩu dị nhân hảo huynh đệ Ốc Mỗ, Sắt Tư. Đối ám phong Cách Lỗ nói. C-K-I-T-T-T. C-K-I-T-T-T. Ngoặc kép, theo một hồi tiếng kêu chói tai, tất cả tông mao tích điểu trượt không dựng lên, xông lên giữa không trung, hướng Xích Cát bộ lạc trên mặt đất bay đi. Không lâu liền biến mất ở bầu trời mãnh liệt bốc lên huyết sắc mây mù ở trong, còn mang theo đại bộ phận dị nhân thi thể. Đó là bọn họ nên được chiến lợi phẩm. Đường Chi sắc mặt bối rối, toàn thân pháp lực rất nhanh rót để dưới chân, phi hoa kiếm. Phi kiếm còn gia trì, phong linh phù, tốc độ tăng lên gấp đôi. Dù vậy, cũng không có thể đem phía sau quái điểu bỏ qua. Lại này quái điểu thân như con rơi, mọc ra hai mảnh rộng thùng thình màng mỏng hai cánh. Mặc dù chở một đầu kim bì thằn lằn chiến tướng, bay nhanh cũng không chút nào chậm. Một chạy một đuổi, đã rằng co gần nửa canh giờ. Đường Chi trong đan điền pháp lực chỉ còn không đến hai thành. Lúc trước tại tích dịch nhân trong bộ là kịch chiến, ngay sau đó chính là chạy thục mạng, một khắc cũng không ngừng. Mặc dù ăn vào mấy hạt hồi nguyên đan, nhưng tiêu hao pháp lực quá lớn, căn bản hồi phục không đến. Trong đan điền chứa đựng pháp lực một mực ở giảm bớt. Không được, Đường Chi cắn răng một cái, điều khiển phi hoa kiếm hướng phía dưới thẳng hàng. Đã rơi vào một mảnh bằng phẳng đất cát lên. Còn như vậy một mực trốn xuống dưới, chờ đan điền pháp lực tiêu hao hết, đến lúc đó liền không hề hoán thủ lực. Thừa dịp bây giờ còn có hai thành pháp lực, Đường Chi quyết định đánh bạc một lần. Sinh tử do mệnh, Ốc Mỗ dẫn theo một thanh hai tay đại trùy theo tông mao tích điểu nhảy xuống. Đã rơi vào Đường Chi cách đó không xa, chấn khởi một mảng lớn khói bụi. Vừa thô vừa to sinh ra gai ngược màu xanh lưỡi dài không ngừng liếm láp miệng đầy răng nanh. Chậm rãi hướng Đường Chi đi đến. Những thứ này dị nhân huyết nhục hắn thích ăn nhất. Thịt chất tươi mới, mềm mại nhiều chất lỏng. Nhất là nữ tính dị nhân. Một ngụm xuống dưới, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Thấy có một gã nữ tính dị nhân đào tẩu, Ốc Mỗ âm thầm mừng thầm. Lập tức đuổi tới, ăn mảnh cơ hội cũng không nhiều. P.S. Thảm VL. Hết chương.